Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, Tân Hải có yêu một. Cửu U Tháp phong ấn càng ngày càng phức tạp, yêu cầu lực lượng càng ngày càng nhiều. Tầng thứ ba thượng vây khốn Tuế Hảo phong ấn. Muốn so không phụ phức tạp, Quỷ Vương dùng hai thành lực. Phá lên có chút chậm, phá đến phía sau, Quỷ Vương tính ra yêu cầu hai thành nửa. Chờ đến tầng thứ tư cứu Xuân Hoa, phòng chừng muốn tam thành nhiều, Quỷ Vương khẽ nhíu mày, Ngọc gia tổ tông cho hắn lưu lại cái này. Con rối thân tuy rằng tinh xảo dụng tâm, nhưng thừa trọng lực chỉ có hắn toàn lực tam thành, vượt qua cái này lực lượng, con rối thân có khả năng sẽ vỡ vụn báo hỏng, dựa theo hiện tại hướng đi. Cứu Xuân Hoa thời điểm nhất định sẽ vượt qua cái này con rối thân thừa nhận phạm vi. Đến lúc đó, con rối thân phỏng chừng liền sẽ vỡ vụn, cửu u nhập khẩu không có động tĩnh. Mục Thường Sư cùng Minh chủ phỏng chừng không có tới. Liền tính ra, Ngọc Tế bên người có tương tư không phụ ở. Mục Thường Sư cũng hướng không tiến vào, không cần lo lắng ngoại lực quấy nhiễu nhân tố. Quỷ Vương một bên chậm rãi tăng lực quan sát con rối thân cực hạn. Vừa nghĩ ngày sau sự tình, nếu con rối thân rách nát, hắn có thể thông qua Ngọc Tế đan điền ôn dưỡng gỗ tử đàn châu làm thần hồn rời đi cửu u, kỳ thật. Hồn thể ra tới cũng không tồi, ít nhất không phải như vậy một điểm nhỏ nhi, chỉ là thời gian thường sẽ có chút trường, Quỷ Vương nghĩ nghĩ, chủ ý này không tồi, đúng. Quỷ Vương chính tự hỏi, dư quang thoáng nhìn một con tròn vo tím nắm mang theo tiếng gió lấy mũi tên rời dây cung tốc độ. Từ bên trên vèo vèo xuống dưới. Sau đó băng kỷ dán ở cửu u tháp bên trên, tím nắm dán ở cửu u tháp thượng. Trên người du tẩu tiểu tia chớp cùng Quỷ Vương quỷ lực biến ảo tia chớp tiếp xúc. Giống như là giọt nước bắn tới rồi trong chảo dầu. Bùm bùm vang lên, màu tím lam điện hoa ở tím nắm chung quanh nổ tung, tím nắm lăn lăn. Ngao ô ô, Quỷ Vương, ngoặc kép, ngay sau đó, Quỷ Vương biến ảo quỷ lực từ tím nắm trên người xuyên qua. Rồi sau đó tựa như ăn thuốc kích thích giống nhau, bá bá bá một đường rốt cuộc, phòng ấn phá, tím nắm bên trong kia tích tinh huyết cùng lần trước giống nhau sôi trào lên. Từng đạo tinh tế tơ máu từ tinh huyết thượng chia lìa mở ra. Lan tràn bám vào ở tím nắm trong suốt da thượng, tím nắm trong suốt độ. Giảm xuống một lần, tím nắm, ô, lại đến tương đương phong ấn bài trừ. Quỷ Vương thu hồi tay. Tiếp tục, tím nắm lan, ô ô, tiếp tục, Quỷ Vương không nói hai lời. Phất tay, một đạo thủ đoạn phẩm chất tia chớp tinh chuẩn bổ vào tím nắm thượng. Tím nắm bên trong tinh huyết lại một lần thu nhỏ lại, tím nắm đa dạng lan. Ngao ô, lan lan, nắm lan xa, Quỷ Vương phất tay. Lôi điện phách, tím nắm lan, Quỷ Vương phách. Vì thế, chờ Tuế Hảo từ cửu u tháp đi ra thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng, một cái lớn lên cùng nhà hắn vương giống nhau như đúc. Ngón cái lớn nhỏ tiểu nhân, đứng ở cửu u tháp ba tầng nhập khẩu. Phất tay khống chế được từng đạo tia chớp, hướng một cái màu tím nửa trong suốt nắm phách Tuế Hảo. Ngoặc kép chấm hỏi, Quỷ Vương, hoa ra Tuế Hảo. Ngoặc kép, sao Quỷ Vương ở bên trong phách hoa phách thuận buồm xuôi gió. Tuế Hảo yên lặng vây xem, cửu u phong ấn ngoại, Ngọc Tế, không phụ cùng tương tư, nghênh đón một cái người quen, đương nhiệm minh chủ, nhìn đến có người xuống dưới. Tương tư vèo cầm lấy chiến cung, thấy tương tư dương cung. Minh chủ nói, ta chỉ là làm theo phép đến xem mơ siêu, nhưng nhìn đến là minh chủ lại đây. Tương tư nghĩ nghĩ, đem cong lên cung buông. Từ lúc bắt đầu minh chủ liền không có đối bọn họ biểu hiện ra đệ khí. Bọn họ ân oán phân minh, cũng sẽ không đối minh chủ nơi trốn căm thù. Minh chủ nhìn xung quanh một chút. Nhân chủ không có tới. Huyền phái có bí mật, sợ nhất Quỷ Vương quỷ tướng ra phong, tương tư không phụ ra tới thời điểm Mục Thường Sư nhất tích cực. Lúc này đây kẻ ám sát muốn ra tới, Mục Thường Sư cư nhiên không có tới, không phụ thưởng thức bình tà đao, trả lời minh chủ, đại khái là ngươi cùng yêu vương không cho lực, hắn tự biết tới cũng là đến không, kỳ thật không đến không. Mầu luôn là muốn lại quải một quải, minh chủ nghĩ nghĩ. Rất có khả năng, lần trước không phụ ra tới thời điểm. Mục Thường Sư vết thương cũ chưa lành liền lại thêm tân thương. Lúc này đây cứu thứ bảy quy quỷ tướng, Ngọc Tế bên người lại nhiều cái thủ vệ. Vẫn là yêu đao chủ nhân không phụ, càng khó phá được bởi vì hữu minh quan hệ. Hắn sẽ không cùng Ngọc Thị là địch, yêu chủ là cái trông cậy vào không thương. Mục Thường Sư không tới cũng về tình cảm có thể tha thứ, nhìn nhìn Ngọc Tế sách hồn tác. Minh chủ đứng yên ở khoảng cách Ngọc Tế 2 mét rất xa địa phương. Nói, các ngươi vì cái gì không tập tề chúng quỷ tướng vũ khí. Lại cùng nhau tới giải phong. Nháo một lần, nhiều bớt lo, thật tốt, mỗi một lần quỷ vương bọn họ tới cứu 9 quỷ tướng. Cửu U phong ấn đều phải động nhất động. Hắn minh phủ liền phải ầm ầm ầm, trong địa ngục chịu hình lệ quỷ kêu rên, đại quỷ tiểu quỷ tê quấy rối, thật là phiền không thắng phiền, Ngọc Tế không cho là đúng. Quỷ tướng bọn họ bị hy sinh quá nhiều, lại ở cửu u lâu lắm, sớm bảo bọn họ ra tới một phút, bọn họ liền sớm một phút tự do, quỷ hậu vất vả, Ngọc Tế nói âm rơi xuống không vài giây. Một đạo thanh nhuận trung mang theo một tia ôn nhu giọng nam từ cửu u nội truyền đến, Ngọc Tế. Không phụ cùng tương tư, còn có vừa tới minh chủ sôi nổi nhìn về phía cửu u nhập khẩu. Một cái thon dài thân ảnh đang từ cửu u nội ra tới, bao trùm cửu u nhập khẩu vạn yêu võng vèo vèo. Thu nhỏ lại thân hình, vẫn luôn xúc đến đậu nành lớn nhỏ, phiêu ở một bên, vạn yêu võng tự giác thu nhỏ lại. Bị vạn yêu võng che đậy bóng người dần dần rõ ràng, nguyệt bạch trường bào thêm thân. Một đầu như mực tóc đen bị giải lụa thúc khởi, nhu thuận đuôi tóc khoác ở sau người, mi như mặc họa. Mắt tựa sàn thủy, thanh thiển ôn nhu treo ở khóe mắt, nhu nhu ý cười đôi ở đuôi lông mày. So ôn nhuận càng nhiều một phân nhu hòa tuế hảo từ cửu u ra tới. Đi đến Ngọc Tế trước người, quỳ một gối xuống đất. Mà tướng tuế hảo, tham kiến quỷ hậu từ cửu u ra tới, lại đến Ngọc Tế trước mặt quỳ xuống quá trình, tuế hảo bước chân nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, lại chỉ là trong nháy mắt liền đến Ngọc Tế trước mặt tốc độ mau đến minh chủ cũng chưa thấy rõ tuế. Hảo bộ dáng, liền thấy được tuế hảo quỳ gối Ngọc Tế trước mặt, căn cứ tương tư cùng không phụ ra phong hậu động tác. Ngọc Tế suy đoán tuế hảo cũng nhất định sẽ hành lễ. Ngọc Tế vừa nghe đến tuế hảo thanh âm liền muốn đi ngăn cản, Ngọc Tế so minh chủ phản ứng mau một. Phách, lại cũng không ngăn lại tuế hảo quỳ lễ, Ngọc Tế bất đắc dĩ. Ngươi không cần đa lễ, hành lễ. Tuế hảo đứng lên, tương tư tiến lên. Thất ca, trên dưới đánh giá một lần tương tư. Tuế hảo giơ tay xoa xoa tương tư đầu tóc. Ân, tương tư ngươi lớn lên thành thục không ít, chịu khổ nhập phong ấn trước. Tương tư khí phách hăng hái mang theo một chút kiệt ngạo. Bọn họ vừa vào phong ấn 3.000 năm, tái kiến khi, tương tư đã biến thành thành thục ổn trọng hài tử, không phụ thấu đi lên. Thất ca tuế hảo cười cười, không phụ cũng trưởng thành, không phụ, ngoặc kép, tuế hảo cười rộ lên, sao minh chủ nhìn hòa thuận vui vẻ quỷ tướng nhóm mơ siêu tương tư xếp hạng nhất mạt. Lại liên tục 2 lần trọng thương Mục Thường Sư, không phụ cùng tuế hảo phân biệt xếp hạng thứ 8. Cùng thứ 7, tuy rằng chưa thấy qua này 2 người ra tay, nhưng căn cứ trong lịch sử Bắc Ách chi chiến đối không phụ cùng tuế hảo miêu tả có thể thấy được. Này 2 cái đều là ngạnh cha, vũ lực giá trị song cao, quỷ vương thứ 6 đem xuân hoa. Nghe nói là cái cao chỉ số thông minh thấp EQ võ si. Am hiểu thủy bộ binh pháp cùng chiến trường quần ẩu, vũ khí là một phen, tên là truy hồn, minh chủ nhìn cửu u nhập khẩu, truyền thuyết. Quỷ vương 9 quỷ tướng các hung ác thích giết chóc, ra tới khẳng định sẽ đi hủy diệt thế giới, nhưng xem quỷ tướng nhóm bản nhân, lại cảm thấy các đều hảo, dựa theo tương tư hành sự tác phong. Hẳn là có thể suy đoán ra tới, chỉ cần không đi chủ động trêu chọc này đàn sát thần. 9 quỷ tướng sẽ không giận đến đại sát, 9 quỷ tướng cùng quỷ vương liền như vậy an an tĩnh tĩnh. Đoàn tụ, hắn cửu u minh giới, hẳn là sụp đổ không được như vậy nghĩ. Minh chủ từ cổ tay áo móc ra một cái ám hắc sắc khắc hoàng kim chữ to lệnh bài. Đưa cho Ngọc Tế, đây là minh chủ thông lệnh, có thể tự do xuất nhập cửu U, cũng có thể cùng ta trò chuyện. Ngươi lần sau cứu quỷ tướng tiền đề trước nói cho ta một tiếng. Ta hảo làm chuẩn bị, lần trước không phụ ra tới. Cửu U phong ấn chấn động, quỷ sai nhóm trở tay không kịp. Một con lệ quỷ mang theo một con dã quỷ vượt ngục. Bọn họ lăn lộn vài thiên tài trảo trở về, Ngọc Tế tiếp nhận minh chủ thông lệnh. Hảo, minh chủ rời đi. Tuế hảo cùng tương tư đều phải tự hảo cũ. Quỷ vương cùng tím nắm còn không có ra tới. Ngọc Tế đứng ở cửu U nhập khẩu. Hướng trong xem mơ siêu nhà hắn quỷ vương. Đây là mất tích, Ngọc Tế hướng trong xem. Vạn yêu võng đi theo Ngọc Tế bên người. Nhảy nhót chờ tím nắm, tưởng cùng tím nắm cùng nhau chơi, Tuế Hảo thấy Ngọc Tế như vậy. Thực quyền chuyển mà nói, vương hắn ở cửu U cùng thiếu chủ, ân, chơi trò chơi, Ngọc Tế, trò chơi, Tuế Hảo cúi đầu nghĩ nghĩ, nói, chính là, ân, phách lôi trò chơi, Ngọc Tế, ngoặc kép chấm than, không phụ và tương tư, ngoặc kép chấm than, Tuế Hảo lại nói. Thiếu chủ thoạt nhìn thực thích Ngọc Tế cùng Tuế Hảo chính nói lời này. Quỷ vương lăng không cất bước từ cửu U ra tới. Quỷ vương ở phía trước biên đi tiêu sái. Phía sau đi theo cái không hề trong suốt tím nắm mơ siêu tím nắm đi vào thời điểm nửa trong suốt. Quanh thân quay chung quanh từng đạo nhỏ vụn tia chớp. Thật xinh đẹp, vào một chuyến cửu U ra tới. Trong suốt nắm thành màu tím lam ma sa nắm mơ siêu ma sa tím nắm vừa thấy đến Ngọc Tế. Liền vèo một chút chạy đến Ngọc Tế trước mặt, cọ Ngọc Tế mặt, ngao, ô, xúc cảm mềm mại, nắm vẫn là cái kia nắm mơ siêu chỉ là mang lên ma sa, Ngọc Tế nghiêng đầu xem quỷ vương, mau phá xác Ngọc Tế, ngoặc kép, sao ra cửu U, Ngọc Tế đám người lại về tới làng chài nhỏ, trở lại làng chài đã là buổi tối gần 12 giờ. Bờ biển các thôn dân bài khai một lưu. Đứng ở bờ biển cùng nhau sướng một đầu tương đối cổ xưa ca khúc. Ngữ điệu đầy nhịp điệu loanh quanh lòng vòng. Rất có ý nhị, quỷ vương. Bọn họ ở sướng hải thần hiến tế khúc. Hải thần hiến tế khúc là một đầu thực cổ xưa hiến tế. Khúc thời cổ, đời đời lấy hải mà sống các ngư dân mỗi năm đều sẽ cử hành hải thần hiến tế. Bọn họ đem một ít heo dê ngưu nội tạng cùng huyết nhục chôn ở bờ biển. Sau đó sướng một khúc hải thần hiến tế khúc, hải thần hiến tế khúc giống nhau phân hai đoạn trước. Một đoạn là các ngư dân trấn an biển rộng, hy vọng biển rộng có thể gió êm sóng lặng. Sau một đoạn là nói bọn họ hiến tế dê bò cấp biển rộng. Hy vọng biển rộng không cần cắn nuốt những cái đó chìm hải người thi thể. Hy vọng biển rộng có thể làm những cái đó chết đi người. Về nhà, hải thần hiến tế khúc ngữ điệu cổ xưa. Lúc lên lúc xuống trung lộ ra một loại không thể nói tới linh hoạt kỳ ảo. Xứng với không trung trăng rằm, sóng biển rầm rầm thanh âm. Rất có ý cảnh, Ngọc Tế bọn họ ra tới vãn. Hải thần tế đã tới rồi kết thúc. Thực mau liền kết thúc. Hải thần hiến tế kết thúc. Các ngư dân top 5 top 3 mà kết bạn tản ra từ đế đô Tây Giao Mị Hồ ăn thịt người án. Đến bây giờ công viên trò chơi cốt chảo chóc huyết án. Toàn bộ quỷ nguyệt, án mạng đó là một kiện hợp với một kiện. Còn kiện kiện đều là bình thường cảnh lực căn bản vô pháp phá án thần quái án kiện Trương Cảnh Hoán. Cùng Ngọc Tế phá cái thứ nhất án kiện khởi. Ngọc Tế liền không có quá nhàn rỗi thời gian. Vẫn luôn làm liên tục hiện tại cứu Tuế Hảo ra tới. Lại không có án kiện yêu cầu bôn ba. Ngọc Tế trong nháy mắt không biết muốn đi nơi nào, liền đứng ở hố to bên cạnh, xem hải Tuế Hảo nhìn mặt biển, có chút xuất thần, quỷ vương thấy các ngư dân tản ra. Huy tay áo, về nhà, Ngọc Tế cùng Tuế Hảo đồng thời hoàn hồn, đó là cái gì? Ngọc Tế chuẩn bị rời đi, liền nghe thấy bờ biển một tiếng kinh hô tác giả có lời muốn nói. Buổi tối lại càng một chương, sẽ đã khuya. Đại gia đi ngủ sớm một chút, sao sao pi, cua cua từ từ. Xá dư vì chứa điện lôi, cua cua 13 vì tiểu khả ái dinh dưỡng dịch, sao pi, sao pi. Hết chương.